Thiếp thân đặc công, chương 453, Chiến lang vs Sơn Bổn phá sát, góc truyện audio.com, cầm trong tay đao vỏ xỉ của Nhật Bổn Sơn Bổn phá sát hai mắt híp thành con tuyến âm trầm băng lãnh nhìn chằm chậm rãi đi tới Phương Dật Thiên, trong bất chi bất giác, hắn nắm chuôi đao tay càng thêm dùng sức dựa vào cảm thấy, hắn mơ hồ cảm thấy trước mặt đi tới người trẻ tuổi này tương hội là hắn cả đời này gặp. Mấy thượng tối cường sức lực đối thủ. Bất quá chỉ có thể càng phát ra kích phát ra trong cơ thể hắn vô cùng sát cơ, cho tới nay hắn cũng là gặp mạnh liền mạnh, khi trước từng có không ít thực lực nếu so với hắn đối thủ cường đại cũng chết ở tại dưới đao của hắn, hắn tự tin lần này cũng không ngoại lệ. Ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, mục đích đúng là vì ta sao? Không sai, là ta ngươi người muốn tìm chiến lang. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, trong tay phải mã tấu cũng là tung bay nhảy múa, sáng ngời ra một mảnh hoa mỹ đao hoa. Người giết người của chúng ta, dùng lời của các ngươi là nợ máu trả bằng máu. Sơn Bổn phá sát lạnh lùng nói. Xin lỗi, các ngươi Đông Kinh tổ cái kia tổ trưởng đến chết cũng không phải là ta giết chết, bất quá ta biết ngươi cũng không tin tưởng ta, đã không trọng yếu, hun nếu chính là ta và ngươi trận chiến này không thể tránh được. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, khoảng cách Sơn Bổn phá sát ba thước nơi đứng lại thân hình. Chiến lang, ngươi nói cũng không có tác dụng gì, tối nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thua, nhận lấy cái chết. Sơn Bổn phá sát nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân chợt tụ thế khởi động, hướng phía Phương Dật Thiên đi xông lại, trong tay đao vỏ xỉ vừa chuyển, thật nhanh một đao lăng không chém xuống hạ chém thẳng vào hướng về phía Phương Dật Thiên cái đầu. Lực đạo, một đao kia, nếu như bổ vào đầu, như vậy Phương Dật Thiên thân thể tương hội bị chém thành hai khúc. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, thoáng như thực chất như nồng đậm sát cơ dâng lên ra, mơ hồ hiện ra một tia máu tanh chi vị, rồi sau đó thân hình hắn vừa động, trong tay nanh sói mã tấu thượng chiều vung lên. Phanh, Phương Dật Thiên trong tay mã tấu chống đỡ ở lăng không một đao, lòng bàn tay thượng mơ hồ truyền đến một cổ hỗn loạn mênh mông lực lượng cường đại, bởi vậy có thể thấy được Sơn Bổn phá sát lực lượng cùng với lực bạo phát cũng rất mạnh sức lực, bất quá Phương Dật Thiên giơ đao tay là vững như núi thái, lù lù bất động. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên chân phải giơ lên, hàm chứa thiên quân lực một cước quét ngang hướng về phía Sơn Bổn phá sát trên mặt. Sơn Bổn phá sát vốn là muốn vượt qua cánh tay ngăn cản, rồi sau đó trong tay đao vỏ xỉ xuất kỳ bất ý tà đâm về Phương Dật Thiên lồng ngực, bất quá gào thét mà đến kình phong làm cho hắn trong nháy mắt bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu, hắn không có 100% nắm chắc tiếp theo Phương Dật Thiên một cước này và thân hình giữ vững bất động. Tâm niệm vừa chuyển, Sơn Bổn phá sát thân hình hướng bên trái chợt lóe, rồi sau đó trong tay đao vỏ xì cấp tốc huy vũ tà tà bổ về phía Phương Dật Thiên cổ nơi, vùng đao cực nhanh khi chúc hiếm thấy, nhưng mặc Phương Dật Thiên phản ứng lại càng bất khả tư nghị, vốn là tay phải nắm mã tấu chuyển tới tay trái, rồi sau đó tay trái cầm đao vượt qua chặn lại Sơn Bổn phá sát một đao kia. Phanh, một tiếng, mơ hồ có đốm sáng văng ra, rồi sau đó Phương Dật Thiên giống giận tiếng, đến gần, lập tức tới gần Sơn Bổn phá sát thân thể tay phải thanh long phục hổ quyền bộc phát ra không thể lường được lực. Góc truyện audio.com, bạo phát oanh hướng về phía Sơn Bổn phá sát trên mặt. Sơn Bổn phá sát trong lòng hơi kinh hãi, Phương Dật Thiên vì vậy phản ứng cùng với gặp kẻ địch phong phú kinh nghiệm ngoài dự liệu của hắn, bất quá phản ứng cũng đã cực kỳ nhanh nhẹn, hắn trực tiếp vung quyền đón đỡ Phương Dật Thiên một quyền này. Oanh, cường đại lực đạo thẳng mang Sơn Bổn phá sát cánh tay chấn đắc tê dại, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ hướng về sau liên tục lui tam đại bước mới đứng vững, có thể thấy được trong nháy mắt lực bạo phát thượng hắn hay là xa không kịp Phương Dật Thiên. Nếu đơn thuần tỉ thí lực lượng, Phương Dật Thiên cánh tay sức mạnh có thể so ra kem eo gấu lưng hổ giống như núi nhỏ như chắc chắn tiểu đao, nhưng nếu bàn về bỗng nhiên lực bạo phát tiểu đao đối Phương Dật Thiên là cam bái hạ phong. Phương Dật Thiên cường đại cực kỳ lực bạo phát lại thêm uy mãnh cương liệt thanh long phục hổ quyền, Sơn Bổn phá sát đón đỡ dưới bản thân và không có đã bị thực chất tính thương tổn, chỉ là hướng về sau lui tam đại bước, điểm này thượng Sơn Bổn phá sát cũng đã biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ lực đạo. Phương Dật Thiên ánh mắt nhíu lại, Sơn Bổn phá sát liên tục lui về phía sau hắn cũng không có thừa thắng xông lên, tràn đầy sát cơ cuồng nhiệt hai mắt từ từ lung lên tầng thứ nhất huyết hồng vẻ, trước mắt đối thủ này đáng giá hắn đánh một trận, đối thủ này cần phải so với hắn khi trước đánh gục cái kia dưới đất hắc quyền cao thủ cũng đã cường đại rất nhiều. Sơn Bổn phá sát hít sâu một cái, trong mắt sát cơ càng thêm cuồng vọng, hắn đột nhiên nhếch miệng cười lạnh tiếng, nói. Rất tốt, ngươi cũng không có làm cho ta thất vọng. Hy vọng ngươi cũng không muốn cho ta thất vọng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, nói. Ta không để cho ngươi thất vọng, chịu chết đi. Sơn Bổn phá sát nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt tới. Lần này, Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì từ đuôi đến đầu chiêu chọc hướng về phía Phương Dật Thiên thân thể, Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, nghiêng người né tránh, khởi lường trước, sau đó Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì đột nhiên thay đổi hướng, giữa không trung anh chàng vừa chuyển, chợt biến thành từ trên xuống dưới bổ về phía Phương Dật Thiên cái trán. Biến chiêu cực nhanh quả thực là làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhìn như hai chiêu đao chiêu, trên thực tế là trong một chiêu khi trước hoàn thành, nhất khí A thành, làm cho người ta né không thể né. Trên thực tế, Sơn Bổn phá sát một chiêu này đao chiêu chính là đao vỏ xì của Nhật Bổn đao chiêu lưu phái bên trong cực kỳ nổi danh nhị đao lưu công kích thuật, đầu tiên là đi nhanh đến ra tay một đao theo đối thủ ra chiêu biến hóa và diễn biến ra đệ nhị đao, thật là hai đao, nhưng là trong một chiêu trong đó tấn công ra, có thể nói là đao vỏ xì của Nhật Bổn đao chiêu bên trong cực kỳ bén nhọn sát chiêu chỗ trong. Nhưng mặc Phương Dật Thiên cũng đã tuyệt không phải đèn cạn dầu, Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì đột nhiên biến chiêu, Phương Dật Thiên cũng đã chợt biến chiêu, trong tay nhanh sói mã tấu đột nhiên hướng phía trước đâm thẳng, chợt nhìn lại, trong tay của hắn mã tấu phẳng phất là hóa thành một chút phong mang đi bắn đi, chỉ cần trong chớp mắt sau đó đâm thẳng tới, nhanh chóng cực kỳ. Đinh, Phương Dật Thiên đâm thẳng ra nanh sói mã tấu anh chàng thình lình chuẩn xác không có lầm trực tiếp đâm vào Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì trên. Góc truyện audio.com sống đao, ngăn trở đao vỏ xì tiến thêm một bước trước đâm. Sơn Bổn phá sát sắc mặt hơi ngẩn ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới mình bỗng nhiên đánh tới nhị đao lưu công kích thuật đúng là bị Phương Dật Thiên vì vậy dễ dàng đón đỡ xuống. Nhưng thật ra, nói về Phương Dật Thiên đón đỡ một chiêu này cũng không phải là ngoài mặt cái kia sao dễ dàng, đầu tiên, nếu như trong mắt của hắn không cho phép như vậy trong tay nanh sói mã tấu tuyệt đối đâm ít hơn Sơn Bổn phá sát đao vỏ xì lưỡi đao tiếp theo, nếu như hắn hơi chần chờ, ra tay bất mãn, như vậy Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì đã chạm mặt chém xuống. Không tha Sơn Bổn phá sát kịp phản ứng, Phương Dật Thiên trong tay mã tấu lần nữa vẽ một cái tà hoa hướng về phía Sơn Bổn phá sát cầm đao cổ tay phải. Sơn Bổn phá sát trong lòng ngạc nhiên, vội vàng rút đao chắc lui, khó khăn lắm tránh thoát Phương Dật Thiên một đao kia tà hoa, đứng vững thân hình sau đó, Sơn Bổn phá sát lần nữa cầm đao đánh tới, đầu tiên là một đao bổ ngang hướng về phía Phương Dật Thiên trên cổ, đợi cho Phương Dật Thiên xuất đao vượt qua chiếc sau đó, Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì góc độ lần nữa biến đổi, bổ ngang biến thành từ trên xuống dưới thẳng chém. Đây cũng là một chiêu nhị đao lưu công kích thuật chiêu thức. Nhưng mặc Phương Dật Thiên đã từ từ lục lọi ra nhị đao lưu công kích thuật biến hóa, hắn mới vừa rồi vượt qua đao chống đỡ cái kia một đao căn bản là chống rỗng sáng người một đao, đợi cho Sơn Bổn phá sát đúng hai chiêu đao chiêu biến hóa sau khi đi ra trong tay của hắn nanh sói mã tấu nhanh chóng trở về phòng, chặn lại Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì sắc bén rét lạnh anh chàng. Phòng kín Sơn Bổn phá sát đao chiêu sau đó, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, không khí chợt vang lên một tia bùm bùm tiếng phá hủy, tiếp theo, Phương Dật Thiên đùi phải bay nhanh ra, sử xuất. Đánh ra sét đánh lượn vòng chân thối pháp, đá hướng về phía Sơn Bổn phá sát bộ ngực. Nhưng mà Sơn Bổn phá sát đối mặt Phương Dật Thiên một cước này là bất vi sở động, ngược lại là nhe răng cười một tiếng, rồi sau đó trong tay của hắn đao vỏ xì đột nhiên biến hóa, trong tay của hắn đao vỏ xì bén nhọn mũi đao trong nháy mắt này giống như độc xà thổ tín như tia chớp đâm xuyên hướng về phía Phương Dật Thiên ngực bụng. Một chiêu này đâm xuyên thuật chính là Nhật Bổn thiên nhiên để ý tâm lưu nha đột tam thức chính là chân chính giết người vô hình, làm cho người ta căn bản khó lòng phòng bị đâm xuyên đao. Đao vỏ xì của Nhật Bổn mùi đao cực kỳ bén nhọn, nếu như bị đâm trúng, nhất định là sâu ngực ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một chiêu nha đột tam thức chính là Sơn Bổn phá sát mưu đồ đã lâu giết. Như vậy, Phương Dật Thiên có thể hay không đón lấy một chiêu này tất sát chi chiêu? Cách chương.